là cò bay là à, à, à, là lá bay là bay từ là từ cửa phủ bay ra là ra cánh là cò bay là à, à, à, là lá bay là bay từ là từ cửa phủ bay ra là ra cánh đông tinh tinh tang là tang tinh tình có mình rằng ơi anh chàng ơi rằng có nhớ là nhớ rằng có biết là biết hay không. Con cò là cò bay là à, à, à, à, là lá bay là bay từ là từ cửa phủ bay ra là ra cánh đông tinh tinh tang là tang tinh tình cố mình rằng ơi anh chàng ơi rằng có nhớ là nhớ rằng có biết